Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 907, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 907 bởi vì cô biết rõ, bị người khác lừa gạt rất khó chịu nhưng trong chuyện này, cô chỉ có thể nói dối A Khởi xin lỗi A Khởi. Bạch Dương xin lỗi lần nữa. Lục Khởi xua tay cười một cái, lại nữa rồi, anh không trách em không muốn nói thì đừng nói, ai mà không có bí mật chứ, khi nào em muốn thì nói cho anh nghe là được. Thấy anh ta thông cảm cho mình, Bạch Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nở nụ cười. Cảm ơn anh, A Khởi. Có gì đâu mà cảm ơn. Lục Khởi nhún vai một cái, sau đó nghiêm túc nói. Có điều cục cưng à, anh không quan tâm giữa em và Phó Kình Hiên có xảy ra chuyện gì, anh chỉ mong em biết tự bảo vệ bản thân mình, đừng lún sâu quá. Được rồi, em biết rồi. Bạch Dương gật đầu một cách nặng nề. Anh đi đây, Lục Khởi bỏ tay vào túi quần, hiên ngang đi ra cửa. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng anh A, sau khi thấy anh ta mở cửa đi ra ngoài mới nhìn điện thoại, mở video lên. Video phát lên, Bạch Dương mím môi nghiêm túc xem. Sau khi xem xong, cô bàng hoàng nhận ra đây là video ghi lại sự việc xảy ra giữa cô và Phó Kình Hiên vào 3 tháng trước. Nhìn thấy bản thân say xỉn đụng vào người Phó Kình Hiên, còn có hình ảnh trêu ghẹo Phó Kình Hiên nữa, Bạch Dương xấu hổ đến đỏ bừng mặt muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Từ trước đến nay tính tình của cô vô cùng bình thường, không ngờ sau khi say rượu lại thay đổi tính nết biến thành người khác vậy mà lại có thể chủ động trêu ghẹo đàn ông. Cũng may bây giờ trong phòng làm việc chỉ có mình cô, nếu không cô cũng muốn chết đi cho rồi. Lắc đầu một cái, Bạch Dương cố đè nén sự xấu hổ xuống, chống lại ý định cắm ngón chân vào tường, cô tiếp tục nhìn xuống. Nhìn thấy Phó Kình Hiên ôm hông mình, đưa vào phòng, cô cố xua đi vẻ ngượng ngùng, nét mặt bỗng trầm xuống. À, thì ra Phó Kình Hiên thích chiêu say rượu này. Lúc kết hôn, Phó Kình Hiên chưa bao giờ đụng vào người cô, Vu Y Cơ thì liên tục thúc giục cô sinh con, cho nên cô đã từ bỏ ôn nghiêm và mặt mũi, chủ động quyến rũ anh. Tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đương nhiên anh đã phản ứng như thế nào chứ? Bạch Dương gõ ngón tay cứng ngắt lạnh buốt lên mặt bàn một cái, khóe môi cong lên một nụ cười châm biếm. Phản ứng của Phó Kình Hiên lúc đó cũng giống như cô bây giờ vậy, nhìn cô như một tên hề cùng giọng cười rêu cợt, sau đó bỏ đi, để cô ở lại một mình xấu hổ muốn chết. Nhưng Phó Kình Hiên trong video này lại bị cám dỗ bởi sự say xỉn của cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng vui vẻ này. À, Bạch Dương nhếch mép tiếp tục xem video. Nhìn thấy sau khi Phó Kình Hiên đưa mình vào phòng, trên hành lang xuất hiện một người, đó là Mạnh San. Mạnh San cầm điện thoại di động, đưa theo hướng bọn họ rồi chụp ảnh, sau đó cô A đưa điện thoại lên tai, chắc là gọi điện để mách lẻo với Cố Tử Yên. Cho nên Cố Tử Yên mới biết được cô mang thai con của Phó Kình Hiên. Cách chương.